Khí vũ trụ, chương 101, Lam Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 101, Lam Á, người chung quanh đều là vẻ mặt mộng bức nhìn xem Hắc Tô Trần, bọn hắn đại đế giống như điên rồi. Lầm tiểu bố thanh âm lần nữa rơi vào tay Hắc Tô Trần bên tay, lập tức đình chỉ đối với ta phương công kích, đồng thời phái một người đến bên ta chiến hạm đến đàm phán, bằng không mà nói, ngươi tự đợi đến nhận hết vô tận tra tấn sau điên mất a, cho ngươi 10 hơi thời gian, nếu như không có phái ra người, cái kia cũng không cần nói chuyện. Tại truyền lời đồng thời, Lam Tiểu Bố lại di động một chút khoảng cách tới gần Hắc Tô Trần chủ chiến hạm chỉ có mấy trăm mét rồi. Giờ phút này tất cả mọi người biết rõ bọn hắn đại đế ra một vài vấn đề, ai còn sẽ đi để ý một khối thiên thạch di động phương vị. Lam Tiểu Bố cân nhắc thoáng một phát, Hắc Tô Trần có thể trở thành thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế tuyệt đối không phải tầm thường thế hệ. Nếu như hắn muốn làm cho đối phương mở ra chiến điệp môn làm cho hắn tiến vào, đoán chừng đối phương hội cự tuyệt, thậm chí hội cá chết lưới rách đến một lớp. Biện pháp tốt nhất tựu là làm cho Hắc Tô Trần chủ động phái người đi ra, nói như vậy cửa khoang tất nhiên sẽ mở ra, chỉ cần khoang thuyền cửa mở ra, là hắn có thể tại trong thời gian ngắn nhất tiến vào chủ chiến hạm. Hơn nữa hắn không thể cho Hắc Tô Trần suy nghĩ thời gian quá dài, 10 hơi có lẽ không sai biệt lắm. Cảm giác được đại não xé rách đình chỉ đáng sợ đau đớn tạm dừng, Hắc Tô Trần lập tức kêu lên. Đình chỉ công kích làm cho chiến hạm của chúng ta trở lại. Khang Hạc ngươi lập tức đại biểu ta đi đối phương chiến hạm đàm phán, hết thảy chi tiết đến đó bên cạnh lại câu thông. Giờ phút này Hắc Tô Trần không còn có trước khi đến cái chủng loại kia phẫn nộ cùng nôn nóng, hắn có chỉ có sợ hãi. Làm vì một cái thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế, hắn sớm đã quên cái gì là hại sợ cái gì là sợ hãi. Nhưng là hôm nay, hắn cảm nhận được rồi. Khó trách đối phương dám công kích Linh Lạc Tinh, cái này căn bản là nắm chắc thắng lợi trong tay. Dù là đối phương chiến điệp so với hắn yếu, đối phương cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hắn cái này đại đế. Loại này tập trung siêu viễn cự ly tập trung mục tiêu, sau đó tinh chuẩn công kích đầu óc của hắn ý thức quả thực tựu là đáng sợ. Đây là cái gì mới khoa học kỹ thuật thủ đoạn? Vâng, đại đế, Hắc Tô Trần bên người tên kia người nhiều mưu trí tranh thủ thời gian lên tiếng, sau đó chuẩn bị ly khai chiến điệp trang bị. Người bình thường cũng không thể cùng Lam Tiểu Bố đồng dạng tại tinh không bước chậm, nếu như không có sinh tồn trang bị tiến vào tinh không chính là một cái chữ chết. Cũng may với tư cách thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, loại này tại tinh không hành tàu trang bị thật sự là nhiều lắm, hơn nữa mặc lên người còn không mập mạp. Lam Tiểu Bố thần niệm một mực chú ý Hắc Tô Trần chiến điệp đại môn, giờ phút này hắn khoảng cách Hắc Tô Trần chiến điệp tối đa chỉ có hơn 100 mét. Lam Tiểu Bố đã không dám lại tiến lên, hắn lo lắng thất bại trong gang tấc. Chiến điệp đại môn mở ra, một gã mặc vũ trụ trang bị nam tử bước ra chiến hạm. Cơ hồ là đồng thời ở nơi này, Lam Tiểu Bố đã là một cái ngự phong thuật cấp tốc đã rơi vào nam tử này bên cạnh thân. Sau một khắc nam tử này đã bị Lam Tiểu Bố một cước đá ra chiến điệp môn khoang thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ việc Lam Tiểu Bố tốc độ rất nhanh, Hắc Tô Trần phản ứng đồng dạng rất nhanh. Dù là còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Hắc Tô Trần đã ra lệnh. Đem người tới ngăn ở chiến điệp lối đi nhỏ thương từ. Từ quang bắn pha mấy chữ còn chưa kịp nói ra, Hắc Tô Trần lại lần nữa phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Chiến điệp bên ngoài cửa khoang đã đóng cửa, Lam Tiểu Bố thần niệm lần nữa truyền âm cho Hắc Tô Trần. Lập tức mở ra nội cửa khoang, bằng không mà nói, ngươi tựu đi chết đi. Đang khi nói chuyện, Lam Tiểu Bố cũng không có đình chỉ đối với Hắc Tô Trần linh hồn công kích. Hắc Tô Trần trên mặt đất phiên cồn, muốn nói chuyện đều nói không nên lời. Nếu không là Lam Tiểu Bố lo lắng hủy diệt cái này chiếc sắp thuộc về mình chiến điệp nội cửa khoang, hắn trực tiếp tế ra búa bổ ra nội cửa khoang rồi. Tại Lam Tiểu Bố thần hồn thích đình chỉ công kích khoảng cách, Hắc Tô Trần tranh thủ thời gian hạ mệnh lệnh. Mở ra nội cửa khoang. Loại này khủng bố đau đớn hắn thật sự là không dám lại tiếp tục nữa rồi, trong lòng của hắn còn có một đường chờ mong, cái này chiến điệp là hắn, đối phương vô luận là người nào, chỉ cần đi vào hắn chiến điệp, hắn vẫn có một đường cơ hội tiêu diệt đối phương. Lam Tiểu Bố vừa tiến vào chiến điệp bên trong trực tiếp vài đạo phong nhận quét tới, vài tên hộ vệ còn chưa kịp giơ lên vũ khí tựu che cổ của mình té trên mặt đất. Ngươi muốn làm gì? Hắc Tô Trần đều cảm giác được thanh âm của mình đang run rẩy. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Ta muốn ngươi không cần biết rõ, đúng rồi, có một cái độc nhãn đi Ngọc Khải Tinh bị ta giết, nghe nói ngươi vì hắn có chút sinh khí a, là ngươi. Hắc Tô Trần chỉ nói là hai chữ, liền đem vừa mới xông lên hỏa diễm đè ép xuống dưới. Trước mắt đây không phải một người a, đây là một cái ác ma, chỉ có ác ma mới có thể công kích người đại não ý thức. Giờ khắc này, Hắc Tu Trần đối công kích Kim Tuyền Tinh có chút đã hối hận, nếu như sớm biết như vậy có thể như vậy, hắn thà rằng Trang làm cái gì cũng không biết. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi trả lời không lời hữu ích, ta sẽ tiếp tục xé linh hồn của ngươi. Lam Tiểu Bố thanh âm rất bình thản, Hắc Tu Trần nhưng lại vô ý thức sợ run cả người, cái loại này đáng sợ thống khổ hắn không bao giờ nữa muốn kinh nghiệm một lần. Ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết đến, ta nhất định sẽ nói. Hắc Tu Trần đáp, hắn biết rõ, những vấn đề này có lẽ không đủ để trở thành hắn muốn sống thẻ đánh bạc. Ta nghe nói ngươi Linh Lạc Tinh cùng vũ trụ tường bên kia Tu Tiên Tinh cầu có liên hệ. Nói cho ta biết như thế nào liên hệ. Lam Tiểu Bố chằm chằm vào Hắc Tu Trần, chỉ cần Hắc Tu Trần có nửa điểm nói dối dấu hiệu, hắn chính là một cái thần hồn thích. Bị Lam Tiểu Bố ánh mắt chằm chằm được có chút sợ hãi, Hắc Tu Trần cũng không dám không trả lời. Cái này kỳ thật chỉ là giả, Linh Lạc Tinh cần các loại nhân tài, tự dùng loại thủ đoạn này hấp dẫn một ít đỉnh cấp nhân tài đến. Lam Tiểu Bố cười lạnh, Linh Lạc Tinh đều là thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu rồi, còn cần hấp dẫn cái khác nhân tài. Đoán chừng cũng chỉ có thể hấp dẫn một ít người bình thường a, lời này của ngươi có chút không thành thật một chút a, nói xong, Lam Tiểu Bố lần nữa cho một cái rất nhỏ thần hồn thích. Hắc Tu Trần trong mắt hiện lên sợ hãi, cốt cách đều tại run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Lạc Tinh không phải thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, tại hai chủng văn minh chi tranh về sau tựu không còn có thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Hắc Tu Trần thanh âm đều trở nên nơm nớp lo sợ. Lam Tiểu Bố sững sờ, hắn tựa hồ bức hỏi được rồi một cái thiên đại bí mật. Chuyện này rất có thể không phải dăm ba câu có thể hỏi tinh tường, hắn nhìn thoáng qua chiến điệp nhận chủ thủy tinh, chằm chằm vào Hắc Tu Trần nói ra. Cho ngươi ba hơi cơ hội, làm cho cái này chiến điệp giải trừ cùng ngươi ở giữa chủ tớ quan hệ. Hắc Tu Trần trong mắt hiện lên dãy rụa, Lam Tiểu Bố lần nữa một cái thần hồn thích đi qua căn bản là không để cho hắn dãy rụa cơ hội. Hắc Tu Trần tranh thủ thời gian kêu lên, Thiên Lạc hiện tại giải trừ chúng ta chủ tớ quan hệ. Cái loại này rét thấu xương đau đớn làm cho Hắc Tu Trần thà rằng đi chết, có thể hắn lại không nỡ đi chết. Tại đây một phương tinh hệ xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy, cảm nhận được quyền lực cùng thực lực khoái cảm, hắn ở đâu nguyện ý đi chết. Đã giải trừ chiến điệp hiện tại ở vào vô chủ trạng thái. Chiến điệp thanh âm nhắc nhở vang lên, Lam Tiểu Bố đem để tay đưa tại nhận chủ thủy tinh bên trên về sau, chiến điệp nhận chủ thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên. Nhận chủ trình tự khởi động, đang tại quan sát chủ nhân hình dáng đặc thù, đang tại thu hoạch chủ nhân khí thức chấn động, đang tại. Hắc Tu Trần chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chiến điệp nhận chủ, lại không thể cũng không dám làm bất luận cái gì phản kháng. Trước kia đều là người khác ở trước mặt hắn không thể làm phản kháng, lần này rốt cục đến phiên chính hắn rồi. Chiến điệp nhận chủ thành công, thỉnh chủ nhân mệnh danh. Nghe được cái thanh âm này, Lam Tiểu Bố trong nội tâm đại hỉ, hắn rốt cục đã có một chiếc thuộc về mình thất cấp chiến điệp. Chiến hạm Tần Lĩnh vừa mới bị hủy diệt, tuy nhiên Tần Lĩnh thành vi chiến hạm của mình mới trong khoảng thời gian ngắn, Lam Tiểu Bố lại không nghĩ chiếm dụng cái tên này. Chiến hạm là không có có sinh mạng, nhưng Tần Lĩnh nhưng lại vì hắn mà hủy, tựu làm cho cái tên này vĩnh viễn lưu cho bị hủy đi cái kia chiếc thất cấp chiến hạm. Đã kêu Lam Á A, Lam Tiểu Bố nghĩ tới Lam Á Tinh, tuy nhiên hắn chưa từng đi Lam Á Tinh, bất quá đoán chừng Lam Á Tinh hội bởi vì hắn đã bị liên quan đến. Lam Á Tinh đã bị phi pháp tinh nô dịch rồi, hiện tại sẽ bị ngũ cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu giận chó đánh mèo, vận khí coi như là đủ bối được rồi. Bất quá loại chuyện này, tại đây luật rừng trong vũ trụ thật sự là quá mức lơ lỏng bình thường. Tựu như địa cầu bình thường, địa cầu tại Lam Tiểu Bố trong mắt so hết thảy còn lại tinh cầu đều muốn trọng yếu, nhưng ở còn lại tinh cầu trưởng khống giả trong mắt địa cầu bị hủy rồi, bọn hắn nói không chừng cũng sẽ không suy nghĩ thoáng một phát. Lam Á, khởi động chung quanh sở hữu hộ vệ chiến hạm tự bảo chương trình. Lam Tiểu Bố ban bố đạt được Lam Á sau đệ một cái mệnh lệnh. Hắc Tu Trần tại Linh Lạc Tinh có được tuyệt đối lực khống chế cùng quyền lực, Linh Lạc Tinh hết thảy đều tại hắn khống chế phía dưới. Lần này đi theo hắn đến sở hữu chiến điệp đều là của hắn hộ vệ chiến điệp. Hơn nữa không có bất kỳ chiến điệp dám phản bội hắn, bởi vì hắn có được làm cho còn lại chiến điệp tự bảo quyền hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Tu Trần còn đang suy nghĩ lấy như thế nào thoát thân, thế nhưng mà Lam Tiểu Bố đạt được hắn chiến điệp sau câu nói đầu tiên làm cho hắn thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Giờ khắc này, Hắc Tu Trần bắt đầu hối hận, hắn hối hận chính mình không có lẽ như thế độc đoán, không có lẽ có được hộ vệ chiến hạm tự bảo quyền hạn. Quả nhiên, bất luận cái gì tuyệt đối quyền lực đều là kiếm hai lưỡi, tại bảo vệ mình đồng thời, đã ở tổn thương lấy chính mình. Sợ chết kết quả, ngược lại làm cho những bảo vệ kia chính mình không chết người biến mất. Bluetooth thu được, Bluetooth thanh âm vang lên về sau, bên ngoài lộng lẫy hào quang làm cho Hắc Tu Trần cả người đều tê liệt xuống dưới, thật giống như toàn thân tinh khí thần toàn bộ bị trừ đi nha. Trước khi Lam Tiểu Bố đối với hắn đại não công kích, hắn cũng không có dưới mắt như vậy tuyệt vọng qua. Giờ phút này hắn mới hiểu được hung ác người cũng không chỉ có hắn Hắc Tu Trần. Hắn hung ác là vì hắn khống chế lấy thực lực tuyệt đối, đương loại thực lực này bị người khác khống chế thời điểm, người khác đồng dạng có thể làm được. Cái lúc này, Hắc Tu Trần đã nhìn thấy chính mình kết cục, hắn biết rõ chính mình chỉ sợ là khó có thể mạng sống rồi. Xa xa Hầu Dập xem ngây người, đây là cái gì thao tác? Lam Tiểu Bố đến cùng làm cái gì? Ngoại trừ chủ chiến điệp bên ngoài, còn lại gần 100 chiếc chiến điệp toàn bộ bị hủy. Vào thời khắc này, hắn nhận được Lam Tiểu Bố tin tức làm cho hắn lập tức nhích lại gần mình chiến điệp Lam Á, nghe được Hắc Tu Trần bị Lam Tiểu Bố chế phục, hơn nữa Hắc Tu Trần cái kia được xưng thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đệ nhất chiến điệp cũng thành Lam Tiểu Bố thứ đồ vật, lúc Hầu Dập kích động đều muốn nhảy dựng lên rồi. Hắn không biết Lam Tiểu Bố làm sao làm được, nhưng cái này không trọng yếu, quan trọng là Tim Tuyền Tinh an toàn, hắn cũng an toàn. Nghĩ tới đây, Hầu Dập trước tiên tựu đem tin tức chia Kim Tuyền Tinh, lúc này mới khống chế phục hà số tới gần Lam Á, cách Trương.